Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 501, tham lam khiến người điên cuồng. Quỷ Viêm Vương chết, bị Bạch Trạch một ngụm nuốt vào, hài cốt không còn, chư vương trở nên khiếp sợ, rung động, đây chính là Bạch Trạch lực lượng, danh xưng chư tà khắc tinh. Vì thiên địa bên trong chí dương chí cương thần thú, năm đó có nghe đồn, hoàng đế là đuổi quỷ nhân sĩ người nổi bật, càng là nhân vương danh hào đưa ra người, có cùng nhân vương nhãn hiệu cởi thực lực. Đây đều là truyền thuyết, chưa chứng thực, nhưng là ta hiện tại có chút tin. Hắc Phong Vương áo bào đen cổ động, bay phất phới, âm khí không ngừng lan tràn ra. Hắn đứng ở đó, nhìn chăm chú vào làm cho Quỷ Viêm Vương trương mệnh Bạch Trạch thần thú. Trắng như tuyết tay phát ra không trung trong gió phiêu đãng, như tường vân phiêu diêu, thú tư uy nghiêm mà vui xa. To lớn Bạch Trạch đứng sừng sững bầu trời, giống như một tòa trắng như tuyết thần sơn. Tại cái này âm khí tùy ý, huyết hồng như luyện ngục đêm tối, nó không nhiễm trần thế, thần thánh uy vũ, chưa từng bị nhiễm lên một tơ một hào ô uế. Phảng phất thế gian không bất kỳ cái gì sự vật có thể để cho rơi xuống. Vĩnh hằng thánh khiết, Quỷ Vương chết. Cái này địa phương sát na yên tĩnh, bao quát Lý Oánh một phương, song phương đều là có chút dừng lại dưới, nhìn chăm chú trông lại. Bọn hắn nghe được Hắc Phong Ngọc lời nói, có vương chợt mở miệng, truyền thuyết có lẽ là chân thật, có Bạch Trạch trợ lực, hoàng đế cường đại cũng không phải không có khả năng. Hoàng đế dù chết mấy ngàn năm, kỳ danh cũng vĩnh truyền bất hủ. Chính là cổ lão âm khí bộc phát cũng lưu truyền kỳ danh. Bây giờ nhìn thấy vương bình Bạch Trạch hiển uy, chư tải không khỏi lại lần nữa nhớ tới hoàng đế truyền thuyết. Dù sao, cổ kim đến nay chỉ có hai người có được qua Bạch Trạch. Một vị là danh xưng Hoa Hạ tổ tiên hoàng đế, một vị chính là vương bình, ngũ tính thất vọng chi vương gia người thừa kế tương lai. Xem ra Hà Thần là thật. Hoàng đế có lẽ chính là theo Minh Hà Hà Thần nơi đó đạt được Bạch Trạch. Cầm xuống vương gia, người thừa kế, có lẽ nhóm chúng ta có thể thu được phục sinh xuống tới biện pháp. Còn có thể thu hoạch được Bạch Trạch. Cứ việc chấn kinh, Quỷ Viêm Vương còn chết, chư vương lại không có khiếp đảm. Ánh mắt lấp lóe dị sắc, có tham lam có vô cùng dục vọng. Ở đây các vị đều là xưng vương tồn tại, mỗi một cái cũng có được thẳng tiến không lùi tâm, đều là tự ngạo cường đại hạng người. Quỷ Viêm Vương chết cũng không cho bọn hắn mang đến bao nhiêu ảnh hưởng trái chiều. Tương phản, bọn hắn biết rõ Bạch Trạch cường đại, lên lớn tham lam, muốn độc chiếm Bạch Trạch, đạt tới xưng vương, càng là minh bạch cường đại tầm quan trọng. Càng là rõ ràng cổ lão âm khí bộc phát tân mật cùng đáng sợ. Thực lực đối bọn hắn tới nói là duy nhất truy cầu. Bạch Trạch có hy vọng để bọn hắn ở trên một tầng lầu. Bọn hắn sao lại không điên cuồng? Cầm xuống vương gia người thừa kế. Tên là Hắc Khôi Vương xưng chủ tồn tại hô to. Dẫn đầu thẳng hướng vương bình. Cái khác vương cũng là động. Là Minh Hà bảo tàng. Là đạt được Bạch Trạch, chư vương sớm đã điên cuồng, giống, có lẽ là cảm nhận được chủ nhân vương bình gặp nguy hiểm. Bạch Trạch lại lần nữa phát huy, mi tâm viên kia từ đầu đến cuối khép kín kiên tạc bắt đầu chín. Vị, sát na, cái này địa phương bộc phát ra trước nay chưa từng có hừng hực bạch mang. Đạo ánh sáng này như trong bóng tối quang minh thần hy. Giống như trong vũ trụ luồng thứ nhất tảng sáng ánh dạng đông, vạch phá hắc ám, đánh vỡ hắc ám, mang đến vô tận quang mang, thần thánh đến phảng phất tại linh tâm cũng bị gột rửa ánh sáng. Tại kiên trong mắt khoáng đạt chiếu rọi, chư vương cảm nhận được phát ra từ linh hồn bản năng run rẩy, một cỗ bản năng áp chế, loại kia áp chế tựa như là bắt nguồn từ huyết mạch, hoặc là nói thượng vị giả cùng hạ vị giả áp chế. Bọn hắn chất biến âm khí so không hơn bạch trạch phát ra bạch trạch chi lực. Đây tuyệt đối là so sánh chất biến 100% hạo nhiên chính khí lực lượng. Ly Kính Vương, con người co vào, bạch trạch cái kia kiên tạc nở rộ lực lượng. Tuyệt đối là thế gian thuần chính nhất chí dương chí cương tức giận. Muốn nói thế gian cái gì rất chí dương chí cương, không thể nghi ngờ, nhất định là chất biến 100% hạo nhiên chính khí. Lúc này, bạch trạch chỗ phóng thích bạch trạch chi lực, có so sánh 100% hạo nhiên chính khí uy năng. Trước nhất phóng tới Vương Bình hai vị vương, Ly Kính Vương cùng Hắc Vương bị dựng thẳng màn hình quang trạch quét trúng. Thân hình ngắn ngủi ngưng trệ, bị áp bế tại nguyên chỗ. Cao thủ quyết đấu, từng phút từng giây sai lầm đều là chí mạng. Giống bạch trạch bốn vó dẫm đạp, tại cả hai ngưng trệ trong nháy mắt đi vào trước mặt bọn hắn, như cháo đuôi dài dùng quất hướng Ly Kính Vương cùng Hắc Vương. Cả hai bị đánh trúng, Ly Kính Vương má trái gò má vỡ ra, miệng đầy hàm răng cũng bị đánh bay, cùng với tiên huyết phun ra. Hắc Khôi Vương hàm dưới rạn nứt, đồng dạng miệng đầy nở hoa. Bọn hắn cái chịu rắn rắn chắc chắc một kích, bộ mặt cũng bị đánh nứt, toàn bộ thân thể tại nguyên chỗ chuyển ba vòng mới dừng lại, linh hồn cảm giác cũng bị đánh chấn động, đầu óc vang ong ong, đầu váng mắt hoa. Muốn biết rõ, bọn hắn thế nhưng là xưng vương tồn tại, thân thể không phải người thường có thể so sánh, so với sắt thép phải cứng rắn, cũng thế mà còn bị quật thành dạng này, có vẻ yếu đuối. Đây hết thảy có bắt nguồn từ bạch trạch cường đại, càng nhiều đến từ bạch trạch cái kia kiên tỉnh, tạc con khoáng đạt, giống như bất bại truyền thuyết, thần Phật nỗi dàn vặt cản. Ở đây chư vương đều là giật mình, liền ở xa cái này địa phương bên ngoài, cách rất xa nhau bọn quỷ quái đều là biến sắc. Vừa rồi, cách nhau rất xa bọn quỷ quái nhìn thấy cái kia địa phương có đại chiến. Ngay sau đó một đạo hừng hực đến như đại nhật bộc phát bạch mang sáng lên. Nếu không phải cách xa nhau xa xôi, bọn hắn ánh mắt đều muốn bị đốt bị thương. Nhưng bọn hắn thể xác tinh thần vẫn là nhận không thể xóa nhòa rung động. Can đảm phim quấn, cái kia đạo ban ngày quang mang, phảng phất muốn đem bọn quỷ quái cho hòa tan, linh hồn cũng tiêu tan sạch. Chư vương chấn lay, mới biết bạch trạch xa xa không chỉ đơn giản như vậy. Còn có rất nhiều thần bí chỗ cường đại. Bỗng ngay tại lúc này, ngoặc kép, bạch trạch, Vương Bình quát nhẹ. Bạch trạch tựa như cùng hắn tâm linh tương thông, giống một phát vang lên, bạch trạch động, thân hình hóa thành một đạo bạch sắc quang huy, hoạch lướt qua huyết sắc chân trời, mang theo thật dài bạch sắc sáng chói cái đuôi, không có vào Vương Bình thể nội. Đinh, chư vương hoang mang, đây là muốn làm cái gì? Thuộc tính cộng 100 ông, toàn thân sáng chói Vương Bình. Theo bạch trạch không có vào, thân hình thoát một cái, toàn bộ thân thể tại chư vương nhìn chăm chú trở nên bắt đầu mơ hồ, trở nên diệu, nhìn chăm chú xem xét, Vương Bình mông lung cùng đổi xa là bởi vì hắn bên ngoài thân có tầng mông lung trắng mỏng số không. Linh khí dần dần mông lung Vương Bình, đem phủ lên đến đổi diệu mà thần thánh, cả người lập tức càng phát ra sáng chói. Tản mát ra một cỗ cường đại ve cởi tức giận. Hắn hạo nhiên chính khí cùng bạch trạch dung hợp. Hắc Phong Vương cảm thụ ra Vương Bình biến hóa chỗ, hãi nhiên thất sắc. Cảnh tượng bực này kinh sợ chư vương, chỉ vì ba động thật đáng sợ. Vương Bình bản thân thực lực rất cường đại, tại chư vương xem ra Vương Bình chất biến hạo nhiên chính khí đạt tới 35%. Hiện tại dung nhập bạch trạch chi lực, Vương Bình hạo nhiên chính khí trở nên hơn cường đại, ngắn ngủi tăng lên hạo nhiên chính khí chất biến dẫn đầu. Lý Kình ánh mắt tinh mang sáng lên, hiện tại Vương Bình cho bọn hắn cảm giác chính là vị hạo nhiên chính khí chất biến phần trăm 50 vương. Vẫn là đi mở ra lối riêng. Có thể nghĩ, chư vương đến cỡ nào rung động, tâm thần chập chờn, đây tuyệt đối là một hạng hiếm có át chủ bài. Bao quát Lý Thanh một phương, ở đây chư vương trong lòng đều là nhớ tới như thế câu nói. Thử nghĩ một cái, xưng vương, quyết đấu, một phương đột nhiên chất biến dẫn đầu tăng lên, vậy sẽ là cỡ nào chí mạng đòn sát thủ, mà lại theo Vương Bình biểu hiện đến xem. Tựa hồ loại này ngắn ngủi tăng lên không có tác dụng phụ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.